Môn La nhắc nhở. Dịch Vân nghe xong gật đầu, lão đại, ta hiểu mà. Chờ ta nắm giữ hoàn toàn pháp môn này, lại học ma pháp ngũ giai xong, ta sẽ toàn tâm luyện khí, việc này ta cũng rất sốt ruột a. Ngươi hiểu là tốt rồi. Được rồi, ngươi để Cầu Cầu đơn độc cả ngày ở thiết phường, nó không phát giận sao? Có thể, hẳn hơi hốt hoảng chút, chúng ta để lại phần thực vật cho 10 người là được rồi. Dịch Vân cười nói. Môn La lắc đầu, con rắn phá sản này thật đúng là kỳ lạ, lại muốn uống rượu ăn thịt, tên này đúng là nuôi không nổi. Hết lần này tới lần khác đều ăn không lớn lên chút nào, vẫn là con rắn nhỏ, không biết đồ ăn nó chạy đi đâu nữa. Dịch Vân mỉm cười, không đáp lời, đêm xuống, một đường đi nhanh trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, đạo tặc vô từ nay về sau, mỗi ngày từ sáng sớm đến Thiên Phong học viện, đi vào luyện tập võ nghệ trong ma trận tu luyện, cho đến trời tối lưu luyến không nỡ mới quay về. Để có thể thuận tiện tu hành hơn, hắn dự định bắt đầu ngày thứ ba, mang theo Cầu Cầu, chủ tiến luyện tập võ nghệ bên trong ma trận, tu luyện ma pháp bắt đầu từ trời sáng ngời, cho đến đêm khuya, mệt mỏi thì ngủ dưới đất, liên tiếp mấy lần đều là như vậy. Mễ Nặc cuối cùng nhìn không được, ngay trong căn nhà gỗ nhỏ của hắn, liền chuẩn bị một chiếc giường chiếu, để cho Dịch Vân yên nghỉ. Tu luyện ma pháp sư là việc tương đối hao tâm tổn sức, có thể được nghỉ ngơi trọn vẹn, mới có lợi cho ngày tiếp theo không có gián đoạn tu luyện ma pháp. Hắn cũng không biết, Dịch Vân tập quán sinh hoạt đã sớm không bị ngoại cảnh chi phối. Cuộc sống tại vùng đất hoang vu tính ra cũng được mấy năm, có thể ngủ ở trong luyện tập võ nghệ ma trận. So với ngủ ở bên trong sơn lâm ma thú bốn phía vẫn tốt hơn rất nhiều. Căn bản Dịch Vân không lưu tâm ở điểm này. Bản thân Mễ Nặc không có con cái, người nhà của hắn hơn trăm năm trước toàn bộ đã qua đời. Sinh hoạt của hắn sớm là cô độc một mình. Hiện tại đột nhiên có thêm Dịch Vân đến làm bạn với hắn. Lúc đầu hắn thật là không có quen, chỉ là vài ngày sau hắn cũng dần dần quen thuộc với sinh hoạt như thế này. Ban đêm không có ai để nói chuyện với hắn, không có ai bầu bạn với hắn. Đây là một loại gia đình ấm áp mà thật lâu rồi hắn dĩ nhiên đã quên mất. Dịch Vân làm cho hắn nhớ tới từng người nhà của hắn. Hiện tại, Dịch Vân thật muốn ly khai, hắn cũng cảm thấy không muốn chút nào. Trừ lần đó ra, Mễ Nặc còn có một việc khiến hắn hiếu kỳ rất nhiều, hay nhìn biểu hiện cử động ra bên ngoài của Cầu Cầu. Nảy sinh hứng thú rất nhiều. Hắn hiếu kỳ là bởi vì nhìn nó không thấu. Cầu Cầu khiến người ta kinh ngạc, làm cho hắn khẳng định nhất định là nó. Bình tĩnh đúng là một loại ma thú, nếu giống như sủng vật thì không có khả năng thông tuệ như thế. Chỉ là nếu là ma thú, nhưng Mễ Nặc không có nhìn thấu. Nó thuộc về vị giai ma thú nào, rất ý vị sâu xa. Chuyện này hầu như không có khả năng. Hắn đã là cửu tinh pháp tôn đỉnh cấp cường giả, coi như là ngang hàng cửu giai ma thú hắn liếc mắt cũng nhận ra. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn không nhận thức được Cầu Cầu, khiến cho hắn càng kinh ngạc hơn, càng hiếu kỳ thêm. Không nói Mễ Nặc không nhìn thấu được, Môn La coi như là tinh vực cường giả, vẫn như cũ cũng vô pháp phán đoán. Chỉ là Môn La từ lâu đã buông tha đối với Cầu Cầu không tìm tòi nghiên cứu nữa. Cũng chỉ đem nó chỉ là một con phá sản bại sản, và lại còn đối đãi tốt với con rắn phá sản kiêm có thể tìm bảo. Mễ Nặc cũng vừa dính vào mà thôi. Hết lần này đến lần khác Cầu Cầu như thế nào không để ý tới hắn. Vài ngày thời gian trôi qua, khiến hắn suy nghĩ đến tóc bạc mọc thêm nhiều. Mễ Nặc là người từng trải học thức uyên bác, biết không ít sự tình tuyệt mật trên đại lục. Nghe những sự cố truyền kỳ viễn cổ, Dịch Vân thích nghe, Môn La lại càng muốn nghe, Cầu Cầu tựa hồ cũng nghe hiểu được. Mỗi khi Mễ Nặc nói lên những sự cố này thì Cầu Cầu lộ ra cái đầu dài trơn ngờ lòng Dịch Vân, tùy ý khoát lên vai Dịch Vân, an tĩnh nghe Mễ Nặc nói chuyện. Buổi tối hôm nay, Mễ Nặc bắt đầu thuật lại sự tình nghìn năm trước. Tại 1000 năm trước, trên khung võ đại lục còn có hơn 10 quốc gia song song tồn tại. Chỉ là trải qua mấy trăm tràng chiến tranh thảm liệt, trong lúc đó quốc cùng quốc tranh đấu, đại quốc chiếm tiểu quốc, nên hình thành đại lục như hiện tại, chỉ còn lại tam đại đế quốc độc bá tồn tại. Trong quá trình này, 10 quốc gia cổ bị tiêu diệt, mấy trăm thế gia tiêu vong, hơn mấy vạn thất tinh lĩnh vực cường giả chiến đấu, cũng làm cho vô số loại tuyệt học cổ võ cũng như ma lực pháp môn theo đó mà thất truyền, tạo thành trên đại lục chúng ta trình độ ma khí xuống thấp, thua xa ma khí hưng thịnh của nghìn năm trước đây.